Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, trang 870. Trúc Huyền Nguyệt hưng phấn đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch thập phần vô ngữ, ngươi như vậy hưng phấn làm gì? Tần Đường té ngã ngươi thực vui vẻ sao? Kia đương nhiên, khụ khụ, không. Hai ngày trước vừa mới đã trải qua Tần Đường một ngày cuồng oanh loạn tạc Trúc Huyền Nguyệt. Vội vàng thu liễm chính mình trên mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nghiêm mặt nói, không phải như thế, ta đương nhiên muốn chú ý chúng ta tảng sáng thành viên an. Toàn cùng khỏe mạnh, này chẳng qua là quan tâm ta đồng bạn thân thể mà thôi, rốt cuộc thời buổi này. Hắn tuổi này người đất bằng quang ngã vẫn là rất hiếm thấy, Trúc Huyền Nguyệt giải thích cũng không có đạt được Tiểu Bạch tín nhiệm, thậm chí còn đạt được Tiểu Bạch vô tình trào phúng, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt có chút thương tâm. Gần nhất truyện tranh thực sự là làm Trúc Huyền Nguyệt có chút thư thái, không biết từ khi nào khởi. Những cái đó camera quay chụp hình ảnh liền không như vậy quá mức giả dối. Trúc Huyền Nguyệt có thể nhìn ra, truyện tranh sắc điệu càng ngày càng tiếp cận với chân thật thế giới, rất nhiều thời điểm. Bên trong thậm chí sẽ xuất hiện một ít hoàn toàn không tính là hậu cung mạn nguyên tố, dị vãng. Như vậy hình ảnh là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở truyện tranh thượng, nhưng là lúc này đây. Mấy thứ này, thế nhưng đều lục tục xuất hiện, tựa như lúc này đây. Vai hề mỗi ngày ai tảng sáng người mắng sự, cư nhiên đều bị họa ra tới, ở bị mắng trong quá trình. Bọn họ lời nói liền khó tránh khỏi sẽ để lộ một ít cùng năm đó vai hề có quan hệ sự, các độc giả chỉ biết Sở Đức là cái thân thủ cường đại người, lại không biết Sở Đức cường đại như vậy thân thủ đến tột cùng là ở cái dạng gì dưới tình huống luyện ra. Bọn họ không biết. Năm đó Sở Đức ở trên chiến trường sát điên rồi mắt là bộ dáng gì, bọn họ cũng không biết. Năm đó Sở Đức ở trên chiến trường đến tột cùng có bao nhiêu thứ là chân chính cửu tử nhất. Sinh, những cái đó miệng vết thương, đặt ở truyện tranh thượng, đều là thoạt nhìn rất xoáy khí cảnh tượng, chính là đối với Sở Đức mà nói. Đó là thật đánh thật đau. Vài thứ kia bị trói lọi mở ra tới để cho người khác xem. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy, này đối với Sở Đức tới nói, cũng chưa chắc là kiện làm hắn thoải mái sự, bất quá, Sở Đức không thoải mái. Trúc Huyền Nguyệt lại cảm thấy thoải mái, nàng nhàn nhã tự tại nhìn truyện tranh thượng những cái đó. Đã từng phát sinh ở Sở Đức trên người chân thật sự tình. Cái kia nho nhỏ chuyên trúc với Trúc Huyền Nguyệt camera liền lần nàng bên người không ngừng bay múa, tựa hồ là liều mạng trương hiền tồn tại cảm giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt vươn tay nhìn cái kia nho nhỏ camera từ chính mình lòng bàn tay chi gian xuyên qua, là ta ảo giác sao? Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, tựa hồ từ tên này xuất hiện khởi. Truyện tranh có rất nhiều đồ vật bị họa ra tới phương thức giống như đều có chút thay đổi. Nguyên bản này bổn truyện tranh thoạt nhìn tựa như một quyển hàng thật giá thật dị thế giới hậu cung mạn, nhưng là hiện tại nó có phải hay không bắt đầu càng ngày càng tiếp cận đời trước kia bổn truyện tranh đâu? Ngoặc kép ca, ngươi có khỏe không? Sở Hinh có chút lo lắng đối Sở Đức nói. Từ khi nhìn tân một khan truyện tranh sau, Sở Hinh liền vẫn luôn tâm thần không chừng. Trước kia, Tô Đinh Hương nhưng thật ra cùng Sở Hinh nói qua, Sở Đức ở dị thế giới sinh hoạt thực không dễ dàng, Sở Hinh tuy rằng vẫn luôn đang nghe. Chính là, nàng trong đầu lại trước nay đều không có cái gì minh xác khái niệm, rốt cuộc sao, nàng kia khóc. Huyễn ca, không chỉ có là truyện tranh vai chính, càng là không ít người nam thần, vô số người cảm nhận chung thần tượng, truyện tranh chung xuất hiện bộ dáng. Trước nay đều là soái người vẻ mặt, hơn nữa truyện tranh giai đoạn trước thiên về với hậu cung mạn. Cho nên một ít quá mức huyết tinh cốt truyện, liền tự động xem nhẹ chính là hiện tại. Gần chỉ là từ tảng sáng những người đó trong miệng nghe được nhỏ tí tẹo lời nói, khiến cho Sở Hinh trắng đêm khó miên. Ta còn hào, không có gì sự. Sở Đức nhìn muội muội lo lắng bộ dáng, gãi gãi chính mình tóc nói, hắn kỳ thật thật không nghĩ tới chuyện tranh gần nhất cư nhiên sẽ đem tảng sáng sự cũng chấn động rớt xuống ra tới. Bất quá như vậy cũng hào. Sở Đức tưởng, hắn nhìn trước mắt thần sắc lo lắng Sở Hinh, có như vậy một giây có chút hoảng hốt. Trước kia, Sở Đức đã từng có một đoạn thời gian vô cùng chờ đợi Sở Hinh có thể đoán ra hắn hiện tại trạng huống, sau đó đem hắn cứu đi. Này đại khái là Sở Đức vừa mới thượng chiến trường đoạn thời gian đó mới toát ra tới ý tưởng, lúc ấy hắn đích xác còn thực ngốc. Đối mặt đầy trời lửa đạn còn có chung quanh khắp nơi người chết, còn ảo tưởng chính mình tỉnh ngủ vừa cảm giác liền có thể lại trực tiếp trở lại địa cầu. Chính là hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, Sở Đức đã sớm đã không còn giống đã từng như vậy. Hắn đối với Sở Hinh biết những việc này cảm thấy một tia áy náy. Kỳ thật Sở Đức là nghĩ tới đem chuyện này vĩnh viễn giấu đi xuống. Rốt cuộc đây đều là chính hắn một người sự. Sở Hinh đã biết trừ bỏ sẽ lo lắng, mặt khác cái gì cũng đều làm không được. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Ngươi năm đó cư nhiên đã trải qua như vậy nhiều chuyện đâu? Sở Hinh nói, nói cho ngươi cũng không có gì dùng a. Sở Đức làm bộ không chút nào để ý nói, tiểu thí hài thiếu quản những việc này. Ta tuổi còn trẻ cũng đã là chuyện tranh vai chính. Ngươi hiện tại còn ở vì công tác sự đau đầu đâu. Đừng cùng ngươi ca so. Sở Hinh nhiều năm như vậy lần đầu tiên nhìn trộm tới rồi Sở Đức một chút. Chân thật sinh hoạt, nàng nhìn trước mắt Sở Đức, lại có chút nói không ra lời. Trên thực tế, ngay cả Tô Đinh Hương đang xem xong mới nhất một khan chuyện tranh sau, đều không khỏi có chút trầm mặc. Trách không được ngươi năm đó ở cái kia quốc gia, lại cũng như cũ liều mạng muốn tới đến tảng sáng. Tô Đinh Hương ở một bên tự mình lẩm bẩm, cái gì? Sở Đức nghe thấy Sở Hinh bên người tựa hồ có người nào nói chuyện. Sở Hinh bị dọa đến cả người một run run, vội vàng điên cuồng xua tay nói, không không, không có gì, hết chương.